Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 82, Thiên Cung Giới. Cá nước Địa Châu, cá nước cốc, chuyên tứ bị một đám tiên đế, giáo chủ vội vã trả lại. Đây chính là một cái tổ tông, thiếu một cọng tóc gáy chính mình đều phải xui xẻo. Không có Chu Tiên kiếm lưỡi đao, ai còn dám để cho nàng tiếp tục tại Lăng Tiêu Thành mạo hiểm? Không thấy này La Thiên Thượng Thần đều bị chảm sao? Các ngươi, hỗn đàn, ta Chu Tiên kiếm lưỡi đao cứ như vậy ném. Chuyên tứ phẫn nộ kêu, tứ công tử, ta đợi cũng bất lực a. Nếu không, ngươi mời cốc chủ hỏi một chút. Một cái giáo chủ nhất thời cười theo nói, hừ, tứ công tử một tiếng tức giận. Quay đầu, tứ công tử vượt vào sơn cốc trong, miệng sơn cốc một cái đồng tử, một đám tiên đế, giáo chủ đem Lăng Tiêu Thành phát sinh hết thảy hướng đồng tử bẩm báo một lần. Đồng tử nhìn mọi người một cái, thần sắc cổ quái nói, các ngươi làm không tệ, bất quá, các ngươi sau này làm tâm điểm, coi chừng cái gì, một cái giáo chủ hiếu kỳ hỏi. Coi chừng tứ công tử gây phiền phức cho các ngươi. Đồng tử thần sắc cổ quái nói. Quay đầu, đồng tử về cá nước cốc, lưu lại một chúng tiên đế. Giáo chủ hai mặt nhìn nhau. Trong sơn cốc, chuyên tứ tan mất dịch dung, nhất thời biến hóa thành một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Nữ tử ngồi tại chính mình trong tiểu viện, không ngừng dậm chân. Chọc tức lấy lần này ra ngoài chẳng những không thu hoạch được gì, còn ném Chu Tiên kiếm kiếm nhận, càng không biết như thế nào hướng phụ thân bàn giao. Mà tại một gian khác trong phòng, vừa mới tại cửa ra vào tiếp đãi chúng tiên đế, giáo chủ đồng tử cung kính quỳ gối một cái trong phòng, hướng trong phòng bàn đọc sách chỗ một người nam tử bẩm báo. Trong nam tử quanh thân được một tầng hắc vụ, để cho người ta thấy không rõ dung mạo, trong tay dẫn theo bút lông, trên giấy tựa như vẽ lấy một con cá, này con cá tựa như sống tới, trên giấy du tẩu, tình huống cụ thể cũng là như thế. Mấy cái kia tiên đế, giáo chủ cũng không hề nói dối, tiểu nộ âm thầm theo dõi, nhìn thấy cũng là như thế này hình ảnh, Đông Tần Nam Cung Lãng cái viên kia tiền tài. Xác thực tiếp xúc bảo bối mà rơi. Đại công tử, đồng tử cung kính nói. Hắc vụ trong cá nước cốc, đại công tử bút lông có chút dừng lại. Nam Cung Lãng, Phạm Lãi, a, thật đúng là hắn a. Năm đó thế nhưng là để cho ta cắm không chỉ một lần té ngã. Đại công tử thanh âm bên trong lộ ra một cỗ oán khí. Đồng tử hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía đại công tử. Lui ra đi, đại công tử âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đồng tử cúi đầu chậm rãi rời khỏi thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại có đại công tử một người ngồi trên ghế rơi vào trầm tư. Lạc Bảo Kim Tiền, Nam Cung Lãng, Phạm Lãi, Tiêu Thăng, a, ha ha ha ha. Đại công tử thanh âm lộ ra một cỗ âm hàn. Quỷ kích tịnh thổ, vương hùng áp chế, đe dọa, Trương Nhu một phen trấn an thuyết phục. Cuối cùng nhượng một đám khách mời thỏa hiệp, Trương Nhu đề nghị. Bệ hạ, thần đã hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Ở đây chư vị giáo chủ, tiên đế, đến từ trừ cá nước Địa Châu bên ngoài thất đại Địa Châu. Mỗi cái Địa Châu, lưỡng đại thế lực, bọn họ đồng ý. Riêng phần mình cắt nhường 10 tòa biên cương thành trì làm bồi tội, đồng thời ngụy phụ thuộc Đông Tần Tiên Đình, làm chủ Tần phụ Trúc Quốc, phụ thuộc Tông Tôn Đông Tần Tiên Đình vì minh chủ nước, nghe hậu minh chủ quốc hào lệnh, lại an bài riêng phần mình con gái đến đây Đông Tần làm vật thế chấp, lấy chứng nó thành. Trương Nhu cung kính nói, thần phục. Rất rõ ràng còn không có khả năng, đang ngồi khách mời tuy nhiên bị vương hùng khí diễm áp chế, nhưng tốt xấu khai mở nhất quốc, nhất tông, lần này chủ quan, bị hạ ti mệnh hố, bây giờ coi như chịu thua, cũng không có khả năng nhập Đông Tần Vi Thần a. Cùng là tiên đế, dựa vào cái gì làm ngươi thần tử? Nói đùa, Vương Hùng nếu là một mực bức bách, sẽ chỉ dẫn đến cá chết rách lưới. Giáo chủ, tiên đế cũng có riêng phần mình tôn nghiêm, riêng phần mình kiêu ngạo. Đông Tần khí diễm thắng, đại trượng phu co được giãn được thôi, có thể để cho mình thần phục. Này không có khả năng. Vương Hùng, Trương Nhu cũng biết điểm ấy. Trương Nhu tự nhiên mưu cầu lớn nhất đại thu hoạch. Bây giờ kết quả, không nói tất cả đều vui vẻ, nhưng ít nhất tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Kết minh Đông Tần Tiên Đình, phụng Đông Tần Tiên Đình vì minh chủ nước. Chúng tiên đế, giáo chủ còn có thể bảo trì riêng phần mình quyền lợi bất biến. Chỉ là nghe vào không dễ nghe thôi. Trời chúng ta rời đi. Có nghe hay không minh chủ quốc hào lệnh? Còn hai chuyện đâu? Mọi người muốn cũng là trước xem qua trước cửa này. Về phần con gái làm vật thế chấp, đây cũng là không có cách. Nếu không, như thế nào thủ tín Vương Hùng? Về phần 10 tòa thành trì, bởi vì tại biên cương, dù là mặc cho Đông Tần chọn lựa, cũng không tính là gì. Vương Hùng nhìn xem một đám tiên đế, giáo chủ, chư vị, Trương Nhu nói đúng không? Vương Hùng nhìn về phía một đám giáo chủ, tiên đế, bái kiến minh chủ, một đám cường giả cung kính thi lễ. Đông Tần liên minh, lấy Đông Tần tiên đình vì minh chủ nước, 14 phụ thuộc tông, nước, cộng tôn Vương Hùng vì minh chủ. Chờ đợi Vương Hùng thống nhất hiệu lệnh, chư vị đã đồng ý. Này cứ dựa theo Trương Đại Nhân nói đi làm đi. Vương Hùng bưng chén rượu lên, đối mọi người kính một chén rượu. Chúng Đại La Kim Tiên lộ ra một nụ cười khổ, nhào nhào nâng chén về một chén. Lần này, tới tham gia đế làm yến, thật đúng là lỗ lớn. Chư vị phụng Đông Tần 10 tòa thành trì, muốn không bao lâu, chấm liền sẽ còn chư vị 10 tòa thành trì. Vương Hùng nhìn về phía chúng người cười nói, con, mọi người nao nao. Vương Hùng nhưng không nói lời nào, mà Trương Nhu lại độ mời chư vị Đại La Kim Tiên viết thư. Từ Đông Tần người cùng trong tiên đế, giáo chủ thân tín, nhanh chóng đưa tin tiến về mọi người triều đô. Tông môn, mời riêng phần mình người thế chấp đến đây Đông Thắng Địa Châu. Vương Trung toàn thanh y vệ, đã sớm dò thăm bọn này Đại La Kim Tiên yêu nhất hộ con gái thân phận. Hết thảy thuận theo tự nhiên, nhanh chóng đang tiến hành, trung gian ra một điểm nhỏ đường rẽ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Rất nhanh, một đám Đại La Kim Tiên yêu thích nhất con gái đều đưa đến Đông Tần làm vật thế chấp. Mà một đám Đại La Kim Tiên cũng bị Vương Hùng thả đi. Quỷ hiếp tịnh thổ đế làm yến kết thúc. Có thể cái này đế làm yến, đối sở hữu ngoại lai thế lực, đều có không thua gì chém giết La Thiên Thượng Thần chấn nhiếp. Chảm La Thiên Thượng Thần, kết minh 14 đại thế lực, nhất thời nhượng Đông Tần Tiên Đình biến thành một cái quái vật khổng lồ. Nhượng các khắp nơi châu cường giả muốn mạo phạm, đều muốn suy nghĩ tốt một đoạn thời gian. Quỷ kích tịnh thổ hạch tâm nhân viên rời đi, còn có một số phổ thông nhân viên, lúc trước Hạ Ti mệnh an bài xuống, trợ giúp Đông Tần Tiên Đình tiếp quản quỷ cốc tịnh thổ các thành trì, giao tiếp các nơi quyền lợi. Mặc dù có một chút bạo loạn, nhưng Đông Tần quan viên khống chế dưới, cũng không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Một tháng thời gian, toàn bộ Đông Thắng Địa Châu liền toàn bộ rơi vào Đông Tần Tiên Đình trong tay. Mà triều hội đại điện, Trường Thanh Điện vỡ nát, Vương Hùng cũng không có để cho người ta trọng kiến, mà chính là từ Lữ Dương xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào bố trận. Toàn bộ Đông Tần nghiêng hết tất cả cung cấp tài liệu, thậm chí Lữ Dương được ăn cả ngã về không, đem chính mình tổ tiên truyền thừa vô số bảo vật đều lấy lại đến cái này Đông Thắng Địa Châu bên trên. Nửa năm sau một ngày, Lăng Tiêu Bảo Điện miệng, Vương Hùng nhìn lấy Đông Tần khí vận lớn mạnh, cất cao giọng nói, cáo Đông Tần Tiên Đình sở hữu con dân. Đông Tần Tiên Đình quan sát Đông Thắng Địa Châu, sắp có một trận cự đại chấn động, mời Đông Tần con dân bảo vệ cẩn thận quanh thân. Các địa phương quan viên, quân đội, toàn lực bảo hộ chấn động xuống vạn dân. Vâng, vô số dân chúng ứng tiếng nói. Lên, Lữ Dương hét lớn một tiếng. Oanh, toàn bộ Đông Thắng Địa Châu đều là mãnh liệt một tiếng động đất. Cự đại mà chấn động dưới, dẫn động tứ phương nước biển bỗng nhiên nhấc lên ngập trời biển động. Liền thấy, Đông Thắng Địa Châu, thế mà chậm rãi từ trên đại dương bao la phù không mà lên. Đồng thời, tại phù không mà lên thời điểm, riêng lớn khắp nơi, tại làm lấy nhất định vặn vẹo biến hình. Đông Thắng Địa Châu quá lớn, giờ phút này, coi như khắp nơi vặn vẹo biến hình, bách tính đều không cảm giác được. Ngay tại cái này chậm rãi biến hình trên đường, khắp nơi một mực chấn động không ngừng. Chỉnh một chút 7 ngày 7 đêm qua đi, toàn bộ Đông Thắng Địa vừa nãy hóa làm một cái khối cầu cực lớn, tựa như một khỏa cự đại tinh thần, chậm rãi phù lên không trung, một cái cự đại hình tròn đại lục, phù không mà lên, vừa vặn dính liền trên bầu trời Lăng Tiêu Bảo Điện. Kẹt, Lăng Tiêu Bảo Điện lạc địa sinh căn, rơi vào Lăng Tiêu Thành ban đầu Trường Thanh Điện vị. Mà trong hoàng cung, cũng làm nhất định cải biến, cùng Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ tàn phá thiên cung hòa làm một thể. Một khỏa tinh cầu sinh ra, một khỏa từ Đông Thắng Địa Châu biến hình cải tạo thành cự đại thế giới phù không mà lên. Này tinh cầu quá lớn, ban đầu Đông Thắng Địa Châu bách tính nơi ở, chỉ chiếm hình cầu này phía trên một khu vực, phía dưới. Còn có từ lòng đất rút ra vô số đất đá, còn có nước biển vô tận. Cái này một cái tinh cầu, sinh sinh nhượng Đông Thắng Địa Châu bách tính nơi ở tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là còn lại cửu thành khu vực, còn không có khai hoang a. Từ giờ trở đi, Đông Thắng Địa Châu thay tên Thiên Cung Giới, chấm triều đình, càng thêm Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Hùng một tiếng quát to, ngang, Lăng Tiêu Bảo Điện trên không, số mệnh Kim Long rít lên một tiếng, trong nháy mắt đem thanh âm truyền hướng sở hữu bách tính trong tay. Một số trên ngọn núi bách tính, có thể nhìn thấy Đông Thắng Địa Châu biến hóa, thiên cung giới vừa ra, này nhìn về phương xa đều biến trống trải vô cùng, không chỉ là đại lục biến thành tinh cầu, quan trọng hơn là thiên cung giới ngoại, vũ khí vờn quanh, tựa như hình thành một cái đại khí tầng. Mà cái này không chỉ là đại khí tầng, càng là một cái khủng bố trận pháp. Tại điên cuồng thu nạp thiên địa tứ phương linh khí tràn vào cái này thiên cung giới. Trong lúc nhất thời, thiên cung giới linh khí là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Vô số người tu hành nhất thời lộ ra cuồng hỷ sắc. Đông Tần Tiên Đình, thiên cung giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số tiếng gọi ầm ĩ truyền vang toàn bộ thiên cung giới. Một ngày này, chính là toàn bộ Đông Tần Tiên Đình cuồng hoan nhật tử. Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường, vô số quan viên cũng lộ ra kích động sắc. Đứng tại cái này chỗ cao, xa xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy chỗ xa xa các khắp nơi châu. Cũng chính là mọi người thị lực hữu hạn, nếu là thị lực đầy đủ, thậm chí có thể quan sát toàn bộ Đông Thiên cảnh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan kích động bái nói. Vương Hùng đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện miệng, nhìn lấy tứ phương hài lòng gật gật đầu. Trước kia, Lăng Tiêu Thành là triều đô. Bây giờ, toàn bộ thiên cung giới đều là triều đô. Đông Tần đang khuếch đại, tại khuếch trương, bố cục cũng tại làm lấy cự đại biến hóa. Nửa năm này, không chỉ có thiên cung giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bốn phía thất đại địa châu trong, Đông Tần cũng tại khuếch trương trong. 14 đại phụ thuộc thế lực, tại thất đại địa châu trong, cắt đất 140 tòa thành trì, cũng đang hướng ra bên ngoài khuếch trương mở rộng. Trong Đông Thắng Địa Châu cự đại biến hóa, thiên cung giới phủ không lớn mạnh cảnh, cũng dẫn tới bốn phía các đại thế lực người nhao nhao nóng lòng. Ai cũng nhìn ra, cái này Đông Tần Tiên Đình dã man sinh trưởng, lại đưa tay các khắp nơi châu lục không che giấu được này rào rạt dã tâm. Đông Tần Tiên Đình mỗi lần xuất thủ, đều là một lần xà thôn tượng lớn mạnh, lần này đã vừa thống nhất cái địa châu, đồng thời đưa tay thất đại địa châu, lần tiếp theo xuất thủ, cũng không biết như thế nào cho phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.